Công đức ấn, chương 286, phá hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên cao xem chỉ có thể nhìn ra phía dưới hình dạng mặt đất. Nàng không có phát hiện phong ấn tồn tại. Bất đắc dĩ, Tô Lâm An chỉ có thể một lần nữa trở xuống mặt đất. Niệm lực còn thừa không nhiều. Nàng không còn dám tùy ý thi triển, mà là trong lòng suy tính. Phong ấn như là đã buông lỏng. Cái kia phong ấn vị trí tất nhiên nhiệt khí cùng sát khí dày đặc nhất. Liền cùng Kỳ Liên Sơn lúc trước La Bạc ngăn chặn tử khí cửa hang đồng dạng. Nơi đó là huyết khí tràn lan lỗ thủng. Chỉ cần tìm được chỗ kia địa phương, liền có thể tìm tới phong ấn vị trí. Nàng hướng về xương đỏ chỗ sâu nhất chậm rãi quá khứ. Càng đi bên kia tới gần, trong cơ thể càng lộ ra nóng rực. Cái kia nóng là từ bên trong bên ngoài. Tô Lâm An cảm giác trong thân thể mình huyết dịch đều sôi trào. Đỉnh đầu nàng bên trên mục cẩm vân dùng hàn khí ngưng kết thành băng châm sớm đã hòa tan. Lại ngay cả một chút hơi nước đều không lọt đến. Phía trên kia băng ngưng hoa ngược lại là không hề khô héo. Đã mất đi băng châm dựa vào. Băng ngưng hoa từ trên đầu rơi xuống. Trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Tô Lâm An đều không có xoay người lại nhạt. Quá nóng. Nàng giảm bớt không cần thiết động tác. Tiết kiệm thể lực cùng linh khí. Cứ như vậy miễn cưỡng lên tinh thần đi lên phía trước. Mồ hôi từng viên lớn lăn xuống. Tô Lâm An cảm giác chân mình đáy đều ướt đẫm. Dẫm lên mặt đất đều có thể phát ra chi chi tiếng vang. Là mồ hôi đè ép thanh âm. Vốn cho rằng nàng tu vi đều đến độ kiếp kỳ. Lại ôm vào mục cẩm vân đùi. Chuyến này không khó lắm. Lại không ngờ tới sẽ xuất hiện này chờ ngoài ý muốn. Thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng yếu ớt thở dài. Ngoài ý muốn dù sao cũng so ngày mai tới trước. Nơi xa, Mục Cẩm Vân đứng tại chỗ. Thật lâu chưa từng động đậy một chút. Chấp niệm càng sâu người, càng khó đi ra huyễn cảnh. Hắn tại trong ảo cảnh đạt được ước muốn. Cùng Tô Lâm An sinh hoạt chung một chỗ. Thời gian trôi qua điềm tĩnh mỹ hảo. Bọn họ còn sinh cái nữ nhi. Dù là mơ hồ ý thức được không đúng, hắn cũng không có từ trong ảo cảnh thoải mái đi ra. Liền trong lòng cái kia dục dịch ngóc đầu dậy phệ tâm cổ đều chiếm được thỏa mãn cùng trấn an. Chỉ là tại phệ tâm cổ thúc dục hắn chấm dứt trần duyên. Giết vợ chứng đạo thời điểm, hắn dù kháng cự, nhưng còn tại trong trù trừ. Sinh hoạt liền tao ngộ cực lớn biến cố. Đem tốt đẹp nhất sinh hoạt tàn nhẫn đánh vỡ. Kích thích nội tâm của hắn bên trong sâu nhất lửa giận. Thê tử bị giết chết phân thây. Nữ nhi cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Mục Cẩm Vân trong khoảnh khắc đó. Chỉ cảm thấy lý trí hoàn toàn không có. Đáy mắt một mảnh tinh hồng. Giết, chỉ có kiếm trong tay. Có thể phát tiết trong lòng chi hỏa. Lấy sát ngăn sát. Cừu hận cùng phẫn nộ để hắn không ngừng xuất kiếm. Như muốn bổ ra hôm nay. Chém nát đất này, đem những người này toàn bộ chém vỡ cho dưới kiếm. Để ngọn lửa báo thù càn quét toàn bộ thiên hạ. Luôn luôn cứng tại chỗ Mục Cẩm Vân rốt cục động. Hắn điên cuồng công kích trước mắt từng bước cũng không tồn tại địch nhân. Thần sắc dữ tợn đáng sợ. Ánh mắt âm lệ được giống như theo cửu u phía dưới leo ra ác quỷ. Nhưng mà trên thực tế, những cái kia kiếm khí toàn bộ rơi xuống chính hắn trên thân. Không bao lâu, Mục Cẩm Vân liền thành một cái huyết nhân. Hắn không biết đau đớn, không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hủy diệt hết thảy, không có thê tử con cái trói buộc. Dựa theo đạo lý tới nói, hắn cũng coi là phá trừ cuối cùng tâm kiếp, toại nguyện trở nên cường đại. Nhưng tại phẫn nộ cùng không ngừng giết chóc phía sau, là nỗi đau xé rách tim gan. Nhục thể đau đớn sớm đã không đáng kể, căn bản là không có cách phát giác, mà trên tinh thần thương tích, lại phá hủy hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tự chủ. Dù là ý thức được giờ phút này tự thân không ổn. đã từng có một cái chớp mắt thanh minh, biết hắn vung ra kiếm tựa hồ rơi xuống trên người mình. Hắn vẫn không có thả ra trong tay kiếm. Đó là một loại tâm như cho tàn cảm giác, là hắn chưa hề trải nghiệm qua. Lâm vào vực sâu bình thường tuyệt vọng, thật giống như hắn trong tiềm thức sẽ cảm thấy, cùng với nàng cùng chết đi cũng không sao. Mục Cẩm Vân một đường chém giết tới, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, thân thể cũng càng ngày càng nặng, bước chân phù phiếm gần như lảo đảo. Hắn không biết dẫm lên thứ gì, bởi vì thân thể bị thương quá nặng, bị cái này trên đất đồ vật mất tự do một cái. Trực tiếp té ngã trên đất, vừa té như vậy, tay của hắn vừa đúng đặt tại cái kia trượt chân hắn đồ vật bên trên. Kia là một đóa tảng băng đồng dạng hoa, đã lâu lý trí như có một chút hấp lại. Trước đây tại trong ảo cảnh lúc, hắn mơ hồ ý thức được không đúng, lại bởi vì sinh hoạt quá mức an nhàn mỹ hảo mà không đành lòng đâm thùng. Bây giờ bị thương nặng ngã xuống thời điểm, Mục Cẩm Vân nhìn xem trong tay cái kia đóa nhiễm hắn máu tươi băng lăng hoa. Ánh mắt thoáng thanh minh. Đây là hắn đưa cho Tô Lâm An lời nói. Hiện tại tiêu hết tới đất lên. Nàng, hiện tại thế nào? Liền hắn đều không bị khống chế. Dù là lý trí trong nháy mắt này hấp lại, như cũ khống chế không nổi trong cơ thể sát ý cùng căm giận ngút trời. Cái kia nàng đâu? Phải chăng đã gặp bất trắc? Tô Lâm An, Mục Cẩm Vân chống lên thân thể đứng lên. Hắn đơn giản xử lý một chút thương thế trên người, bắt đầu tìm kiếm Tô Lâm An tung tích. Hắn không biết mình tại trong ảo cảnh xa vào bao lâu, chỉ cảm thấy phập phồng không yên, tìm không thấy nàng người. Trước mắt luôn luôn hiển hiện trong ảo cảnh nàng trước khi chết hình tượng, để hắn cảm xúc hơi không khống chế được. Tô Lâm An, người ở chỗ nào? Tô Lâm An chạy tới xương đỏ chỗ sâu nhất. Nàng nhìn thấy phía trước có một chút kim quang. Kim quang kia tuy rằng 10 phần yếu ớt, nhưng ở đầy trời hồng mang bên trong vẫn như cũ có chút dễ thấy. Nàng nhìn thấy về sau, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Phong ấn ngay tại chỗ ấy. Từ bên ngoài đi đến nơi này, nguyên thần của nàng nhận lấy vô số lần sát ý xung kích. Nếu không phải công đức ấn áp chế, nàng căn bản đều không qua được. Chỉ là hiện tại, bởi vì cái kia theo trong thân thể trộm ra khô nóng, Tô Lâm An tóc đã toàn bộ búi lên đến lên đỉnh đầu thật cao thắt cái búi tóc. Trên thân chỉ mặc kiện thiếp thân cái yếm, dưới váy một nửa đều bị nàng kéo thành vải. Bởi vì như vậy mới sẽ không đưa nàng hai chân gắt gao che. Thở không nổi, Tô Lâm An chú ý cẩn thận hướng phong ấn quá khứ. Trừ tên thiên ma này huyết mạch lực lượng đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng, thật không có gặp được cái khác uy hiếp. Ngay tại nàng đứng tại phong ấn trước dự định điều tra một phen thời điểm, Tô Lâm An nghe được Mục Cẩm Vân thanh âm từ phía sau vang lên. Tô Lâm An, một đạo kình phong đánh tới. Tô Lâm An thân hình lóe lên, hiểm hiểm tránh đi đại bộ phận công kích. Đợi nàng đứng vững thời điểm, liền thấy xương đỏ bên trong nhiều một cái quái vật khổng lồ. Là cái kia băng sói. Thần trí của nàng vậy mà hoàn toàn không có phát giác này băng sói. Tô Lâm An cũng không biết nó là khi nào xuất hiện ở sau lưng mình. Điều này nói rõ, ở tại này thiên ma tàn khu bên trên băng sói, thực lực đã viễn siêu nàng, đạt đến một cái để nàng đều khó mà tưởng tượng cảnh giới. Bởi vì thiên ma phân ly ở thiên đạo quy tắc bên ngoài, vì lẽ đó băng sói trưởng thành đến loại cảnh giới này vẫn như cũ có khả năng thật tốt ở tại hạ giới sao. Băng sói dựa theo đạo lý tới nói hẳn là cùng băng mãng đồng dạng, quanh thân tuyết trắng. Nhưng giờ phút này cái kia xương đỏ bên trong băng sói toàn thân bộ lông hỏa hồng, giống một cái cực lớn ác huyền, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm nàng, mà nó sắc nhọn trên móng vuốt còn có vết máu, kia là mới vừa từ nàng cõng lên lột hết ra một rãnh thịt. Mẹ nó, khó trách phía sau lưng đau rát. Ta không phải đến gia cố phong ấn. Tô Lâm An ý đồ giải thích. Dưới cái nhìn của nàng, tên thiên ma này tàn chi khẳng định nghĩ bài trừ phong ấn rời đi. Mà ở trong này băng sói khẳng định bị hắn ảnh hưởng. Muốn ngăn cản người khác tới gia cố trận pháp. Nhưng mà nòng nọc hỏa đạo. Vô dụng, bị thiên ma ảnh hưởng sinh linh chỉ có giết chóc bản năng. Nó mới mặc kệ ngươi là đến gia cố vẫn là phá hư. Nó chỉ nghĩ toàn diện giết chết. Quả nhiên, cái kia băng sói phát ra trầm thấp tiếng giống. Móng vuốt càng là tại trên mặt băng đào động mấy lần. Hiển nhiên là muốn lần nữa phát động công kích. Lúc này nòng nọc hỏa là không đáng tin cậy. Tô Lâm An linh khí vận chuyển. Loan đao trong tay ném bay ra ngoài. Nháy mắt hóa thành một tấm thiên la địa võng. Nhưng loan đao lần trước tại Mục Cẩm Vân nơi đó nhận lấy không nhỏ tổn thương. Uy lực lớn không bằng trước. Nàng cũng không trông cậy vào này loan đao có thể đem băng sói hoàn toàn vây khốn. Tại ném ra loan đao nháy mắt. Tô Lâm An trên tay bấm niệm pháp quyết. Thì triển ra điện quang ngũ lôi ấn. Cái kia băng sói không sợ chút nào. Trực tiếp xông về phía trước phong. Nó há to mồm. Lộ ra một cái đỏ sậm răng nanh. Chỉ là nó vừa mới chạy ra hai bước liền bỗng nhiên dừng lại. Sau đó quay đầu hướng sau lưng cắn một cái tới. Mục Cẩm Vân đến rồi. Hắn cùng băng sói chém giết đến một chỗ. Trong lúc nhất thời, uy áp giống như là thủy triều vọt tới. Tựa như trong khoảnh khắc thiên băng địa liệt. Chỉ là đấu pháp dư ba. Đều để Tô Lâm An cảm giác được tim đập nhanh. Tô Lâm An vốn là muốn hỗ trợ. Chỉ là nàng vừa mới đi một bước. Liền đột nhiên nghĩ đến. Giờ phút này, chính là kiểm tra phong ấn thời cơ tốt nhất. Cái kia phong ấn bên trên trận pháp đồ xăm thấy được đầu nàng choáng hoa mắt. Suýt nữa nguyên thần bị hao tổn. Muốn gia cố là hoàn toàn không thể nào. Tô Lâm An cắn răng một cái. Trực tiếp xuất thủ đem một đạo điện quang ngũ lôi ấn trùng trùng đánh vào phong ấn phù lục bên trên. Không thể gia cố, vậy cũng chỉ có thể phá hủy. Cách chương.